Chương 123, cường hãn bán thú nhân. Bất quá, xông tới thì phải làm thế nào đây, nơi này là khu an toàn, cắn ta à, ta xem dưới thời gian, đã 8 giờ rưỡi xù áp áp. Huynh đệ, chúng ta còn phải luyện cấp, đi trước, chúng ta sau này còn gặp lại. Ừ, đại ca cùng tự nhiên mỹ nữ đi thong thả dự phong đoàn người hướng về phía ta chào hỏi. Lịch hiểm ác ôn thằng nhãi này lại không chịu dễ dàng buông tha ta, thân thể khôi ngô chắn ta trước mặt. Lạc Lam miệng cũng không phải là ăn chay, lạnh lùng mắng, chó khôn không cản đường, ngươi người này song chưa lịch hiểm ác ôn chỉ trên đầu đẳng cấp chất vấn, đem chúng ta đánh rớt 2 cấp, cứ như vậy dễ dàng đi, không muốn nói điểm cái gì sao? Ta quét mắt nhìn hắn một cái, tài nghệ không bằng người, ngươi còn có cái gì dễ nói? Dực Phong mấy người cũng vây quanh, lúc mưa thương yến dơ lên cái khiên để ngang lịch hiểm ác ôn trước người, đại ca, đi các người, đừng động cái này mấy cái chó điên. Lịch hiểm ác ôn cả giận nói, ngươi tên vắt con này nói cái gì không phục đi ra ngoài lại đánh ta sợ ngươi sao? Tới à, đi ra, ta với ngươi một mình đấu lúc này. Mạo hiểm nữ vương trầm mặt đã đi tới, ác ôn, na ho đủ chưa còn không ngại mất mặt sao? Ác ôn vừa nghe đến chính mình chủ tử lên tiếng, lúc này mới lộ vẻ tức giận lui xuống, không dám nói thêm nữa. Mạo hiểm nữ vương trong mắt dưới đánh giá ta, ngươi cực kỳ quen mặt. Ngươi chính là 4 năm trước giết chết ma chủ chính là cái kỳ S chứ? Ta mỉm cười, nhãn lực của ngươi không sai, Hà Tổng. Khoe miệng của nàng gợi lên mỉm cười, tiểu tử, ngươi thao tác không sai, đối với mình huynh đệ cũng cực kỳ trượng nghĩa, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Ngươi biết không, liền tiểu mục đối ngươi nhân phẩm đều khen không dứt miệng. Tâm trạng của ta trầm xuống, tiểu mục cũng không đến, thì ra là vì vậy không sai, hắn nói qua, sẽ không tham dự có ngươi ở tại chỗ cờ cờ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng giao tình của ngươi không sai. Ta nói tiểu tử, ta người này đâu không thích vòng vo tam quốc, ta nhìn chúng ngươi, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào mạo hiểm đoàn đội, ta nguyện ý khai ra 1 triệu giữ gốc lương 1 năm, ngoài ra ngươi có thể cùng tiểu mục bình khởi bình tọa, về sau thành lập quân đoàn sau đó, cùng nhau làm phó đoàn trưởng. Lịch hiểm ác ôn nghe xong lời này sau đó kiểm thượng mang không được, Hà Tổng. Ngươi làm cho hôn đả này làm chúng ta phó quân đoàn trưởng ta có thể không phải cam tâm tình nguyện? Mạo hiểm nữ vương lạnh lùng hỏi ngược lại, ác ôn, ngươi cho rằng ngựa có thể quá hắn sao? Ta là bởi vì cấp bậc thấp, nếu như cấp bậc đủ rồi, ta tuyệt đối có thể giết chết hắn. Cấp bậc được rồi ngươi cũng quá, mạo hiểm nữ vương nói tuyệt không khách khí, ngươi đừng nói là, nói nhiều sai nhiều. Lịch hiểm ác ôn tao ngộ, trách móc, sắc mặt phi thường xấu xí, nhưng ngại mặt mũi trước nữ nhân này cao cao tại thượng lực uy hiếp. Lại một lần nữa im miệng. Mạo hiểm nữ vương cặp kia mỏi mắt chờ mong mắt nỗ lực tìm được ánh mắt của ta, chỉ tiếc ta vẫn nhìn ngang phía trước, đối với thân cao khoảng chừng ở chừng 1 thước 65 nàng mà nói, cơ bản tìm không được ánh mắt của ta. Đối với cái này chủng nữ nhân, ta không thích, niên kỷ cùng ta kém nhiều lắm, một điểm cảm giác thân thiết cũng không có, lại nói ta xử nam kia mà, ta cửa không có nặng như vậy, Hà Tổng, chỉ sợ ta chỉ có thể cô phụ ngươi có ý tốt. Ăn ngay nói thật đi, ngươi đối với mình thủ hạ quá dung túng, thế cho nên những người này không coi ai ra gì, tùy ý đánh đấm bãi, ác hiệp độc thân cùng đoàn đội nhỏ người chơi, các ngươi mạo hiểm câu lạc bộ danh tiếng đã thúi, tại như vậy một đoàn trong đội, đừng nói cho ta một cái nhị bà thủ, coi như là để cho ta làm lão đại, ta đều không có hứng thú, lại nói ta bây giờ đang ở chính mình mảnh đất nhỏ trải qua được cố gắng ăn dần, không cần phải với ngươi dính vào. Ngươi người này ánh mắt thật thiện cận, giữ gốc lương 1 năm 1 triệu, ngươi cũng không để vào mắt sao? Ta nhưng là nghe nói, ngươi ở đây đi hành nghề người chơi phía trước, 1 tháng mới có không đến vạn đô la thu nhập. Các ngươi hiện tại không phải ở tại Thiên Tân Hà Tây khu 3 vị phòng sách biệt thự sao? Nếu như ngươi nguyện ý qua đây, ta có thể cho ngươi đơn độc làm một bộ biệt thự. Ta hoảng liếu hoảng ngón trỏ phải, 1 triệu rất nhiều sao? Ở biệt thự rất đáng gờm sao? Đừng nói là phổ thông biệt thự. Coi như ngươi làm cho ta một bộ nhất phẩm thang thần phòng ở, ta đều sẽ không đi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi khỏe tự vi chi ba. Vừa nói, ta hướng về phía Dực Phong gật đầu một cái, cùng Lạc Lam đi về phía truyền tống sư bên kia. La Tử Phi, đối nhân xử thế không nên quá cố chấp phía sau, truyền đến thanh âm của nàng. Ta không quay đầu lại, chỉ là nghỉ chân ở tại truyền tống sư trước mặt, những lời này cũng là ta đưa cho ngươi. Thiên hạ không có không giải được cứu hận, chỉ cần mạo hiểm còn dám phạm ta, ta còn sẽ đem các ngươi giết không còn một mảnh, tới một lần giết một lần. Nói xong, hoa lệ lệ lắc lắc ta 15 cấp thanh đồng tiểu áo choàng, thân ảnh biến mất ở tại trước mặt bọn họ. Sao một cái xoáy chữ được khi ta cùng Lạc Lam thân ảnh ở điểm kim thành ngưng tụ thời điểm, Lạc Lam hai tay đẻ xuống bả vai của ta, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, phi ca, ngươi vừa rồi thực sự là quá khốc đập chết, ta đều phục ngươi, nói chuyện dáng vẻ không thể như vậy chảnh đi ta thản nhiên nói, ta cũng chia nhân, cùng mình người thì không cần như thế khốc. Nàng cười hắc hắc, sau đó mà bắt đầu chế nhạo ta, phi ca. Vừa rồi cô gái kia điều kiện nhiều phong phú à, 1 triệu giữ gốc lương 1 năm cộng thêm biệt thự, nhiều thoải mái, không đúng còn có thể sẽ cho ngươi hợp với 2 cái gì quốc người làm nữ đây. Ta toàn thân tóc gáy dựng đứng, mau ngừng lại đi, thân thể ta còn không có phát dục hoàn toàn, sợ rằng không có phúc hưởng thụ. Nàng cười đến cười run rẩy hết cả người, phi ca, ngươi cũng là một cái cố gắng im lìm tên không nói những thứ này, ngươi trong bao còn có bao nhiêu trang bị ử. Còn có 20 món đi. Ngất, ngươi vừa rồi tặng Dực Phong bọn họ vài món trang bị không nhiều lắm à, hơn 10 món á. Ta đấm ngực dậm chân, ngươi nha đầu kia làm sao hào phóng như vậy à, đưa 1-3-5 món ý tứ thì phải, làm sao đưa tới liền cùng bán sỉ tựa như, ngươi cái này bại gia nữ á. Lạc Lam khinh bị nói, thôi đi, vậy ngươi mới vừa rồi còn cùng Dực Phong xưng huynh gọi đệ, thì ra nhỏ như vậy khu, ngươi để cho ta làm sao khinh bị ngươi. Đồ ngu, mạo hiểm gia tộc những người này trang bị, nhất kiện kém coi nhất cũng có thể bán cái 180 khối, tích thiểu thành đa, ngươi không muốn sớm một chút đem cái kia 1 triệu đánh ra. Những lời này nhắc nhở Lạc Lam, nàng mặt cười ửng đỏ, khẩu phong lập tức vòng vo, hắc hắc, phi ca ta sai rồi. Ta bất đắc dĩ thở dài, đến, chuyển khoản, cho ngươi điểm trích phần trăm. Ha ha, phi ca ngươi tốt nhất, chuyện gì cũng nghi ta. Ta tức giận nói, ngươi nha đầu kia lúc nào thông minh một chút, ta cũng không cần mệt mỏi như vậy tâm. Nói xong, ta tại chuyển sổ sách giao diện bên trên trực tiếp một chút cho nàng 10 vạn đô la. Nàng thất kinh, à, làm sao cho ta nhiều như vậy chính ngươi đây, không lưu 1.3 vạn đô la giao phòng làm việc, 2 vạn ta giữ lại, ngoài ra ngươi nhớ kỹ, ngươi cái này 10 vạn đô la bên trong, có 8 vạn là ta cho ngươi mượn, về sau ngươi còn phải trả. Cái kia 2 vạn tài là của ngươi lệ phí di chuyển. Tuy là trong lời nói đem 15 vạn khoản thu nhập thêm phân rất rõ ràng, nhưng vẫn là làm cho Lạc Lam cảm động, nàng người này quá dễ dàng bị người giải độc, đơn thuần, tâm tình biến hóa, dễ dàng bị sự vật xúc động thần kinh, thuộc về cái loại này có cửa vô tâm nữ hải tử. Nhìn nàng vành mắt nổi lên đường đỏ, ta đẩy sau lưng của nàng một bả, đi rồi, đi đánh quái đi, đêm nay bữa ăn khuya ngươi mời khách. Ừ. Cảm ơn ngươi, phi ca. Hai chúng ta đi ra điểm Kim Thành, thuận tiện cũng gia nhập Phỉ Nhi tổ đội, ta đơn độc cùng Phỉ Nhi tâm ngữ một cái dưới, đem toàn bộ sự việc chân tướng trao đổi xuống. Phỉ Nhi thái độ cực kỳ kiên quyết, đối đãi mạo hiểm câu lạc bộ cùng cổ hoặc minh loại này đoàn đội, tuyệt đối không năng thủ mềm, đả kích bọn họ cũng có thể giúp chúng ta dựng đứng ngay mặt hình tượng, tích lũy nhân khí. Ta gật đầu, ngươi nói đúng. Mặt khác cái kia 15 vạn sự tình. Ngươi sẽ không trách ta chứ, ta đương nhiên tra cờ hở, ngươi nha, sớm muộn gì đem nha đầu kia làm hư. Chỉ là không muốn làm cho chúng ta đoàn đội mất đi một cái như vậy khả tạo chi tài. Phỉ Nhi ngượng ngùng cười, bắt đầu ít mở đáng đứng lên, tiểu quỷ, có phải hay không đối với tự nhiên sản sinh ý đồ không an phận, cùng tỷ nói một chút, tỷ giúp ngươi thăm dò dưới tiểu nha đầu ta xuất mồ hôi chán, bớt đi, ta chính là bắt nàng làm cái tiểu muội muội mà thôi, nhìn nàng kia sao đần. Muốn giúp nàng một bả mà thôi, không có dư thừa ý tứ. Phỉ Nhi tiếp tục đùa bỡn ta, ngươi mới có bớt đi đây, ta có thể đều đã nhìn ra, mấy người này bên trong, ngươi đối với tự nhiên tốt nhất, nếu như ngươi đối với người ta không có ý đồ không an phận, như thế nào lại Phỉ Nhi, không nên nói nữa, bằng không bằng hữu không có làm, ta hiện tại liền cuốn gói rời đi. Hoắc Sú tiểu tử còn rất hoành, tỉ tỉ ta hỏi ngươi 2 câu không được thật sao, ngươi làm gì thế, cần gì phải. Cần ăn đòn thật sao, ngươi đi trở về thử xem ta không đánh cắt chân. Đối với Phỉ Nhi cái này hung hãn lão bản, ta thật sự là không cách nào, hơn 4 năm trước đây liền khi dễ ta, hiện tại thấy còn khi dễ ta. Phỉ Nhi, đừng nói là ta và hắn không có gì, coi như ta đối nàng có cái gì ý niệm trong đầu, ta cũng sẽ lập tức bỏ đi, giống như ngươi và tự nhiên, tuyền tuyền loại này ra thế, ta thực sự không có cân nhắc qua. Ừ. Ngươi đây là điển hình thù giàu tâm lý mà, không được à, thái độ được đoan chính như nhau hảo môn sâu như biển, những lời này ta xem như là nhớ kỹ. Chính ngươi không phải là một ví dụ tốt nhất sao? Ngươi cũng muốn giải thoát đi ra, nhưng phải đem ta đẩy mạnh hố lửa. Ngươi là có ý gì? Được rồi, không nói đề tài này, ngươi xem một chút ngươi, nói hai câu liền kích động thành cái dạng này, mấy năm này một chút cũng không thay đổi, còn cùng một tiểu hài tử tựa như. Ngươi không giống nhau, còn không thấy ngại nói ta rất nhanh, hai chúng ta cùng đại bộ đội hội hợp. Lúc này phòng làm việc bốn cái mờ mờ cộng thêm băng vũ vô ưu cùng cả phủ xì nổ đang ở một mảnh hiện lên màu đỏ sa mạc trên gành bãi chờ chúng ta đấy. Ta hơi kinh hãi. Các ngươi làm sao không có đánh quái đâu? Phỉ Nhi cánh tay ngọc nhẹ nhàng, chỉ cách đó không xa, các ngươi đi cái này hơn một giờ, hiệu suất cực thấp, chúng ta 6 người mới có giết 32 chỉ tinh anh thú nhân. Ta theo nàng chỉ phương hướng dọc theo sườn núi đi lên, thấy được khoảng chừng ở hơn 30 mét có hơn, có một sơn trại trước cửa, từ từ đi ra ba cái khoác thô giáp đồ phòng ngự, thân thể cường tráng bán thú nhân, chúng nó có màu xanh biếc thô giáp da thịt, bộ mặt dữ tợn. Từng cái nhìn chằm chằm, ta lập tức chọn đọc một người trong đó cầm trong tay kiếm bản to bán thú nhân thuộc tính, cả người đều kinh ngạc bán thú nhân kiếm đấu sĩ phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 50 lượng máu. Vật lý công kích lực, 3400, 3600 lực phòng ngự vật lý, 4000 phòng ngự ma pháp lực, 1200 kỹ năng, cường lực huy kiếm, kinh sợ, liên kích số liệu này cho ta cảm giác đầu tiên chính là... Vật công cùng vật phòng thực sự là cao có điểm ngoại hạng. Ta nhún mày, ngay, đây là quái vật tinh anh sao đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.